Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương đụng vào miệng. Thấy hắn đột nhiên hào hoa phong nhã, Ninh Khanh Khanh đau răng được ngay. Hóa ra ngày đó thiếu chút nữa bóp chết người của nàng không phải hắn tựa như. Hiện tại lại không biết quát cái gì dò yêu ma, nói cái gì nhặt được đông tây muốn cho nàng xem nhìn. Người có chiêu số gì? Vội vàng một lần tượng đi, Phượng Phi Bạch ngón tay khẽ động. Không biết từ nơi nào cầm một cái vòng tròn hình hoàng sắc thủy tinh vòng cổ ra. Ninh Khanh Khanh vốn cho là hắn là ở lừa dối chính mình. Kết quả vừa nhìn, tay đi lên vừa sờ. Trên cổ trống rỗng, cánh tay đi phía trước duỗi ra. Đây là của ta đông tây. Phượng Phi Bạch ngón tay nắm chặt. Đem đông tây vững vàng thu ở lòng bàn tay, Ninh Khanh Khanh chảo không, giận chừng, còn cho ta, Phượng Phi Bạch vẻ mặt cẩn thận, thứ này nhìn chỉ ít tiền, không thể ngươi nói là ngươi, vậy sẽ là của ngươi à, vậy ngươi vừa tới hỏi ta. Ninh Khanh Khanh nhíu mày, vừa ta không có nghĩ đến điểm này, bây giờ nghĩ tới, đương nhiên không thể để cho một ít người có lòng tham. Cứ như vậy đem đồ vật mạo lĩnh đi rồi, Phượng Phi Bạch biểu tình rất là chính trực. Vẻ mặt thề chết không thể bị lừa, Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt sẽ biết, này tiện Mỹ Nam đã sớm biết vật này là nàng dụng. Cố ý tới hỏi của nàng, chờ nàng hấp tấp muốn thứ này, hắn liền cố ý làm bộ làm tịch, hắn không phải là cho rằng nàng phi muốn vật này không thể. Mới tới uy hiếp của nàng. Nàng liền làm bộ không để ý, nhìn hắn làm sao bây giờ, quên đi, này dù sao cũng không phải cái gì không được gì đó. Đã thất hoàng thúc ngươi không chịu cho, quên đi, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không sao cả khoát tay áo, mắt nhìn phía nơi khác, nguyên lai bất là cái gì không sao cả gì đó, Phượng Phi Bạch thở dài. Quên đi, vậy đem nó vứt đi, Ninh Khanh Khanh vểnh tai. Ném đi, đã đánh mất nàng lập tức đi ngay nhạt, lớn như vậy một đông tây ném ở trên đường, vạn nhất đến người té một cái sẽ không tốt, còn là bóp nát, bớt việc, Phượng Phi Bạch tự lẩm bẩm, ngón trỏ thon dài cùng ngón cái nắm bắt, liền định dùng lực, Ninh Khanh Khanh này vừa nhìn còn phải, đã đánh mất nàng còn có thể đi lao, bóp nát thì xong rồi, nàng bỗng nhiên xoay người nhào tới, nắm Phượng Phi Bạch tay. Biệt niết, to như vậy ngự hoa viên lý, thiếu nữ toàn thân nhào tới nam tử trên người, bé nhỏ tay hai tay vững vàng nắm nam tử như ngọc ngón tay. Thật lớn lực đạo đột nhiên truyền đến, hai người xông làm một đoàn, đông một tiếng tựa ở hoa hành lang ghế trên, Ninh Khanh Khanh kết chắc thực đập tới Phượng Phi Bạch trong ngực. Thân thể đụng vào chính là chắc bắp thịt, môi lại tới một cỗ không đồng dạng như vậy mềm mại. Mắt mở to, lại mở to, miệng của nàng ba, có phải hay không đụng phải cái gì không nên bính, có co giãn, ôn mềm, mang theo một chút nhiệt độ, chia làm trên dưới hai cánh hoa gì đó. Ninh Khanh Khanh là một thành niên cô nương, chuyện nên làm nhi còn chưa kịp làm, thế nhưng phải biết chuyện mỗi kiện đô rất rõ ràng, cùng dưới thân nam tử mắt như thế một đôi, nàng liền biết môi đụng tới chính là cái địa phương nào. Thế nào liền hội trùng hợp như thế đụng vào cánh môi đâu? Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, có chút ngốc, của nàng nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy hiến ra. Nhìn trước mắt phóng đại tuyệt sắc tuấn nhan, Ninh Khanh Khanh lại chát hạ mắt, cảnh đẹp ý vui, là nàng có thể cho tối cao đánh giá. Gần đến gang tấc, như trước không hề tì vết ra, sâu thẳm trong suốt mắt bầu trời đêm bàn óng ánh, tản mát ra mị hoặc nhân tâm ma lực. Rũ xuống tóc dài màu đen rơi vào ghế tựa phía dưới. Giống như màu đen thác nước trút xuống. Đẹp phượng con ngươi hơi lóe lóe. Không biết là tích cái gì tình tự. Hết chương.